Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, thân phận phỏng đoán. Gặp lại Kobayashi, 3 tháng trước, nàng đúng không tồn tại. Hoặc là nói, 3 tháng trước nàng là tồn tại ở hồ sơ cùng trên mạng tin tức trong kho người. Cho tới bây giờ mới đi ra khỏi tới. Loại chuyện này nếu như phát sinh nói như vậy có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, Amon Suzuha đích thật là thông qua máy thời gian lại tới đây. Thời gian là 3 tháng trước đó. Vào lúc đó nàng thông qua tương lai công nghệ cao đen vào chính phủ hệ thống bên trong. Giả tạo đi ra một phần hoàn mỹ hồ sơ. Nhưng là máy thời gian. Vật này nghiên cứu phát minh thật là có khả năng sao? Mà cái thứ hai khả năng, chính là Amon Suzuha vốn là lệ thuộc vào một ít cơ mật cấp bậc tổ chức. Lúc này Akasaka Ryunosuke chỗ tra được thân phận là nàng bên ngoài ngụy trang mà thôi. Chân thật hồ sơ cùng tin tức đều là tại quân đội hệ thống bên trong. Bởi vì có đức nặc số 3 toàn cầu ngược lại trinh sát hệ thống. Cho nên cho dù là lấy Akasaka Ryunosuke năng lực cũng không dám đến đó tìm tư liệu. Đương nhiên, tại Aki Tomoya trong lòng không hề chỉ có hai loại khả năng. Kỳ thật còn có loại thứ ba, loại thứ tư, bất quá loại sự tình này phát sinh xác suất thật sự là quá nhỏ. Có thể bỏ qua không tính mà thôi, mà tại hai loại khả năng bên trong. Aki Tomoya là càng thêm tin tưởng cái thứ nhất, dù sao trong thế giới này tồn tại nhiều như vậy chuyện kỳ gì. Thêm một cái người tương lai cũng là có khả năng. Hơn nữa, mặc dù cái này tổng mạn thế giới bên trong thỉnh thoảng sẽ có một ít cùng hắn trong trí nhớ địa. Phương khác nhau, cùng loại với Haruko, Sorako sự tình, nhưng là ngoại trừ nương hóa bên ngoài. Trước mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn người bất luận là thân phận vẫn là tính cách đều cùng trong. Trí nhớ là giống nhau. Cho nên, Amon Suzuha 10 phần có thể là gánh vác cái gì nhiệm vụ đặc thù người tương lai. Ý nghĩ này chậm rãi chiếm cứ Aki Tomoya trong óc. Bất quá có một chút hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Dù sao nếu như Amon Suzuha thật là đến từ tương lai. Như vậy nàng hẳn là biết đến, ở thời điểm này hắn chế tác qua cái trò chơi này. Bởi vậy nếu như là giấu trong lòng đặc thù nhiệm vụ, lúc này nàng cần phải thay đổi danh tự ngay cả là dịch dung mới đúng. Vô số kỳ quái ý nghĩ tại Aki Tomoya trong đầu xẹt qua, nhưng lại bị chính hắn hủy bỏ rơi mất, dù sao án chiếu lấy Gabriel ngôn ngữ của các nàng tới nói. Thế giới này hẳn là không nên xuất hiện một ít cùng loại với thế chiến loại hình sự tình dẫn đến có. Người muốn cải biến, nàng đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân cho nên tới nơi này đâu. Ngồi tại triển lãm anime nhân, viên công tác trong thông đạo, Aki Tomoya một bên cau mày một bên lẩm bẩm. Nha, Tomoya lão sư ngươi tốt, ngay tại Aki Tomoya trầm tư thời điểm. Một thanh âm đem hắn suy nghĩ gọi về tới nơi này. Là các ngươi à, đã lâu không gặp, các ngươi thương phẩm đã bán xong sao? Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn lại chính là Takiya Makoto cùng Kobayashi. Không có rồng nhóm chỉ là hai người bọn họ. Ha ha, làm sao có, chúng ta mở gia vị là ngày mai. Hôm nay chỉ là muốn mượn nhờ cái thân phận này đi một cái nhanh gọn thông đạo mua một vài thứ mà. Thôi, nghe được, Aki Tomoya lời nói đằng sau. Takiya Makoto không khỏi cười lớn nói. Triển lãm anime quầy hàng. Giống như Aki Tomoya chế tác cao chất lượng đồng thời lại có nhất định danh khí người quầy hàng là. Có thể tiếp tục đến triển lãm anime kết thúc. Nhưng lại cũng có một loại một ngày loại quầy hàng cung cấp một ít kẻ yêu thích cá nhân đến biểu. Diễn chính mình thương phẩm. Là cái dạng này à. Bất quá cho dù là đi nhanh gọn thức thông đạo. Cũng đã hơi trễ đâu. Lúc này ở từng cái trước gian hàng cũng đã xếp đầy người đi. nghĩ đến vừa vặn chính mình lúc đi, tại chính mình mở ra vị trước đó lít nha lít nhít đám người. Aki Tomoya không khỏi hơi xúc động nói, có thể đi dạo mấy nhà chính là mấy nhà đi, dù sao còn làm việc a. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kobayashi không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, thật đúng là vất vả đâu. Đúng vậy a, cho dù là cố ý đem sự tình thật sớm làm xong, xin mấy giờ già, vẫn còn có chút không dự được đâu. Bất quá Pháp Nia cùng Toru bọn hắn đã thật sớm triển lãm anime bên trong. Chắc hẳn là thu hoạch rất nhiều đi. Takiya Makoto mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không thất vọng. Dù sao bọn hắn mặc dù không thể tự mình đi mua, nhưng là trong nhà lại có người có thời gian ở không đi mua. Chỉ cần lúc buổi tối liệt tốt biên lai đem tiền giao cho bọn hắn liền tốt. Nói lên cái này, Tomoya lão sư lần trước Pháp Nia bán cho ngài đồng nhân bản ngươi xem qua sao? Mặc dù Toru nói đã đem vật này cho cầm về, nhưng là Kobayashi vẫn còn có chút lo lắng hỏi, cái kia chớ chú văn tuyển sao? Trước mấy ngày còn lật qua lật lại, họa sĩ rất tốt, bất quá không thích hợp lắm tại triển lãm anime bên trong bán. Dù sao quá mức tả thực một điểm, chớ chú văn tuyển bên trong pháp thuật, Aki Tomoya đích thật là rút sạch lật một chút. Trong đó mặc dù đều rất lợi hại, nhưng là có thể dùng đến nhưng cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy Aki Tomoya chuẩn bị trong khoảng thời gian này qua đằng sau, học tập cho thật giỏi mấy cái kỹ năng dùng làm là phòng thân. Mà biết Aki Tomoya ý nghĩ đằng sau, Gabriel cũng dùng các nàng pháp thuật sách giáo khoa làm đại giá từ Aki Tomoya trong tay đổi đi một bộ trong trò chơi đồ cam. Vì sao đơn giản như vậy? Nguyên nhân đại khái là bởi vì chủng tộc cùng thế giới khác biệt sự tình. Raphael nói với Aki Tomoya quá, nhân loại là không thể nào y theo lấy thiên sứ, ngay cả là ác ma sách pháp thuật. Học được pháp thuật, nhưng là Aki Tomoya vẫn như cũ là mua Gabriel sách pháp thuật. Để mắt tới Satanichi sách giáo khoa. Nguyên nhân rất đơn giản, là một có bàn tay vàng người. Hắn tương đối tự tin, cho là mình nếu như cố gắng, như vậy là có thể học được pháp thuật. Dù sao hắn là có bàn tay vàng, hơn nữa bàn tay vàng còn có thể vì mình kỹ năng tăng lên đẳng cấp. Đã sinh hoạt loại kỹ năng có thể tăng lên, như vậy chiến đấu loại kỹ năng không có lý do không thể tăng lên đi. Mà lúc này đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kobayashi thần sắc không khỏi khẩn trương lên. Dù sao nàng chỉ là vì ổn thỏa lý do hỏi một chút mà thôi, nhưng không có nghĩ đến chớ chú văn tuyển thật còn tại Aki Tomoya trong nhà. Thế nhưng là Toru không phải đã nói đã đem cái kia chớ chú văn tuyển đốt đi sao? Chẳng lẽ Pháp Nia lại nhiều đưa mấy quyển sao? Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ tại Kobayashi trong đầu xẹt qua. Bên trên nội dung xem ra rất nguy hiểm a. Tomoya lão sư hẳn là sẽ không đi chiếu vào làm đi. Nhìn qua Aki Tomoya, Kobayashi không khỏi có chút khẩn trương nói. Dù sao nếu quả như thật làm như vậy thế nhưng là có thể dẫn đến rất nhiều không tốt hậu quả. Toru cũng đã có nói, chớ chú văn tuyển bên trong thế nhưng là tồn tại rất nhiều thường nhân cũng có thể phát động chớ chú đâu, làm sao có, đoạn thời gian gần nhất bởi vì mới trò chơi sự tình. Phòng làm việc tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, tăng thêm light novel cùng manga kịch bản gốc, có thể lật một phen đều đã xem như nhàn rỗi thời điểm có thể làm sự tình. Nhìn xem lúc này có chút khẩn trương Kobayashi, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.